Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, đệ 157 chương. Nhưng là, La Lan một cái biến chuyển, các bạn nhỏ lập tức dựng lên lỗ tai nghe. Dịch bình tu vi, mấy vạn năm trước liền đạt tới có thể phi thăng cảnh giới, cái gì? Sao có thể, kia hắn vì cái gì còn dừng lại tại hạ giới? Nghe thế câu nói, bọn họ đều sợ ngây người, cực giác không thể tưởng tượng, đã sớm có thể phi thăng, đó là có đến nhiều lợi hại a? Vì cái gì không thể? La Lan hỏi lại, mặt trên không cho phép a, một cái tiểu đồng bọn chỉ không trung. Đây là tu chân giới thường thức được không? Bọn họ chẳng sợ không phải tu sĩ, cũng biết điểm này a, kia nếu là hắn cùng mặt trên cầu đồ vật rất quen thuộc đâu. Nghe thế câu, nếu là trước kia, mặt khác các bạn nhỏ khẳng định sẽ phản bác, kia chính là có thể chế ước mọi người thiên đạo, nhưng nhìn trước mặt Lan Lan, vị này giống như liền cùng thiên đạo rất quen thuộc, nếu nàng đều có thể, vì cái gì dịch bình không thể, thiên đạo cũng có giao bằng hữu quyền lợi a. Trên thực tế, La Lan biết các bạn nhỏ khiếp sợ cái gì, mấy vạn năm trước tu chân giới cái dạng gì, ta nghĩ. Không có người so dịch bình biết nói rõ ràng, cho dù là cùng thiên đạo không quan hệ, chẳng lẽ hắn liền không thể có chạy thoát phi thăng bí pháp? Ân, này đáng tin cậy phổ, nhưng các bạn nhỏ thực minh bạch bạch tu sĩ tu luyện. Còn không phải là vì theo đuổi phi thăng sao? Hắn vì cái gì muốn chạy trốn đâu? Tuy rằng ta không có gặp qua thượng giới là bộ dáng gì, nhưng chưa chắc liền có trong truyền thuyết như vậy lệnh người hướng tới. Thậm chí có khả năng còn không có chúng ta hạ giới hảo, người hướng chỗ cao đi. Theo đuổi càng tốt mục tiêu, là sự tình tốt, nhưng nàng sở dĩ nói như vậy, là hy vọng các bạn nhỏ có thể độc lập tự hỏi. Mỗi người đều theo đuổi, liền nhất định phải trở thành chính mình theo đuổi sao? Kia nhưng không nhất định, càng tốt mục tiêu. Ở mỗi người trong lòng hẳn là đều có bất đồng tiêu chuẩn, nhìn trong viện lâm vào trầm tư một đám. Tiểu đồng bọn, lại thâm, La Lan cũng không tính toán nói. Các bạn nhỏ sinh ra phú quý, lại chưa ra quá xa nhà, trải qua sự tình quá ít, không có tu luyện phía trước, bị người nhà chuẩn bị chiến đấu bảo hộ đến quá hảo. Giống như là nguyên chủ, từ nàng trong trí nhớ biết, ở không phát sinh diệt tộc sự tình phía trước, sinh hoạt liền có thể dùng bốn chữ tới hình dung. Đơn thuần hạnh phúc nói vậy mặt khác tiểu đồng bọn cũng không sai biệt lắm mơ siêu khô nên. Nói quá nhiều, còn không bằng chờ đến bọn họ tu luyện đến trình độ nhất định. Chính mình đi ra ngoài rèn luyện, đi thể hội, rốt cuộc nhân sinh là chính bọn họ, nên đi như thế nào? Vẫn là từ chính bọn họ tới quyết định, sự thật cũng là như thế. Nàng các bạn nhỏ, nghĩ đến nhưng không có như vậy thơ mơ siêu, mà là một đám ngẩng đầu. Nhìn không chung, trong mắt có tò mò, cũng có nghi hoặc thượng giới cái dạng gì. Hạ giới chưa bao giờ có người gặp qua, cũng không có nửa điểm văn tự ký lục, chỉ biết thực hào, rốt cuộc như thế nào hào, lại không ai có thể nói đến ra tới. Nhưng vì cái gì hấp dẫn này một đám có một đám tu sĩ liều mạng mà tưởng đi lên đồng thời. Còn có người không muốn phi thăng, lại có. Lan Lan nói thượng giới chưa chắc có bọn họ nơi hạ giới hảo. Có phải hay không thiên đạo cấp Lan Lan lộ ra thứ gì? Kia muốn thật là nói vậy, bọn họ còn muốn hay không phi thăng đâu? Đã lâu về sau, rõ ràng là mới tu luyện không lâu, tu vi hoặc là liền luyện mới đầu kỳ đều so ra kém các bạn nhỏ cuối cùng bừng tỉnh. Sau đó đối diện, cùng nhau bật cười. Phi thăng sự tình đối với bọn họ tới nói thật ra là quá xa xôi. Hiện tại cùng với lãng phí thời gian tự hỏi cái này. Còn không bằng hảo hảo mà tu luyện, chỉ là La Lan như thế nào cũng không nghĩ tới. Nàng cùng các bạn nhỏ thật sự chỉ là tùy tiện tâm sự đề cập đến thượng giới. Thực mau sẽ có người xuống dưới, so sánh với hiên viên gia hài hòa sinh hoạt. Dịch cửu kinh nhật từ. Quả thực liền có thể nói là nước sôi lửa bỏng. Lão Tổ Tông một lần nữa chọn lựa trăm năm thi đấu ước định người được chọn. Thế nhưng đều là không đến một tuổi nãi hoa hoa. có thậm chí là vừa sinh ra, về sau phàm là dịch ra có hai tử sinh ra. Ta đều sẽ ôm đến dịch thành đi, tự ta tự mình chăm sóc, giáo dưỡng, hài tử cha mẹ nếu là luyến tiếc, một hai phải đi theo. Nhất định phải muốn tuân thủ ta quy củ, dịch bình làm dịch gia lão tổ tông. Đột nhiên xuất hiện, đây là làm dịch gia người hoặc là thiên cơ môn người kinh hỉ vạn phần. Người sau cùng dịch gia quan hệ thập phần thân mật, thậm chí có thể nói, mỗi một lần thiên cơ môn trưởng môn, đều là xuất từ dịch gia, ở bọn họ xem ra. Có như vậy một vị lợi hại lão tổ tông ở, bọn họ trở thành đệ nhất đại tu tiên thế gia. Môn phái, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình, ân, chỉ cần có lão tổ tông làm chỗ dựa, bọn họ xưng bá toàn bộ tu chân giới cũng là phi thường chuyện dễ dàng, nhưng mà, dịch bình vừa thấy. Bọn họ biểu tình, lời nói đều không nghĩ cùng bọn họ nói, đảo cũng không thế nào ngoài ý muốn. Có thể đem huyết khế đều tác dụng đều làm không có. Có thể hảo đi nơi nào, chỉ là... Nghĩ đến Hiên Viên Lan hậu bối hoàn toàn là một cái khác bộ dáng. Trong lòng nhiều ít vẫn là có chút bực mình, vì thế. Nói thẳng xong rồi mục đích, ở mọi người tưởng mở miệng nói chuyện thời điểm, một đạo mang theo bọn họ không chịu nổi tu vi ánh mắt quét qua đi. Ta hiện tại liền dẫn người đi, vừa mới là mệnh lệnh của ta, nếu có người phản kháng. Đó chính là ruồng bỏ tổ tông, dứt lời, người liền biến mất không thấy, đã lâu lúc sau. Bị mồ hôi lạnh làm ướt quần áo dịch gia nhân tài vẻ mặt nghĩ mà sợ hoàn hồn. Ít nhất, ở không có quên lão tổ tông kia liếc mắt một cái là có thể làm cho bọn họ thiếu chút nữa hồn phi. Phách tán sự tình phía trước, không dám ở có cái gì ý tưởng, bọn họ cũng thật bổn, kia chính là lão tổ tông, có thể không điểm tính. Tình sao? Lại nói kia tu vi, ai nha má ơi, bọn họ có thể khẳng định, cả người tu chân giới, ai cũng không phải đối thủ của hắn, chỉ tiếc, bọn họ quá nóng vội, tâm tư bại lộ đến quá nhanh, như thế nào liền cảm thấy lão tổ tông đột nhiên xuất hiện. Chính là cho bọn hắn đương chỗ dựa, cho dù là, có ý nghĩ như vậy, cũng nên chôn sâu ở trong lòng, trước cùng lão tổ tông nhiều nơi trốn. Chờ có cảm tình về sau, lại nói mặt khác sao, quá cấp, không phải có vẻ bọn họ chỉ vì cái trước mắt, lạnh nhạt vô tình sao. Vì thế, duy nhất có thể tiếp cận lão tổ tông dịch cửu kinh. Đã bị bọn họ ký thác kỳ vọng cao, dịch cửu kinh trầm mặc gật đầu, trong lòng thẳng ha hả, những người này hoàn toàn không biết, hắn ở lão tổ tông bên người có thể lâu như vậy còn kiên cường mà tồn tại. Là cỡ nào không dễ dàng, còn làm lão tổ tông giúp bọn hắn xưng bá tu chân giới. Trở về tắm rửa ngủ đi, chỉ là, dịch cửu kinh chưa từng có nghĩ tới. Lão tổ tông tra tấn hắn thể xác và tinh thần cũng liền thôi. Thế nhưng còn muốn cho hắn đương bảo mẫu, vù em từ từ, hầu hạ hắn từ dịch ra mang lại đây một đám nãi hoa tử, ai nói tu chân giới hay tử hảo dưỡng, hắn chưa. Bao giờ biết, trên đời này thế nhưng có so tu luyện đều còn muốn vất vả sự tình. Không sai, đó chính là mang hoa. Lập tức mang hai mươi mấy người hoa, này liền mệt mỏi, hôm nay giữa trưa cuối cùng một cái. Hoa đều ngủ chưa, dịch cửu kinh đã không nghĩ tu luyện sự tình. Đang chuẩn bị ngã đầu liền ai, không nắm chặt thời gian. Ai biết trong lúc có thể hay không có tiểu hài tử có đột nhiên tỉnh, sau đó. Chính mình lão tổ tông liền xuất hiện không mệt dịch cửu kinh trong lòng đờ đẫn. Trên mặt lại không thể không cung kính mà trả lời, lâu như vậy ở chung xuống dưới. Hắn biết rõ, lão tổ tông tính tình đặc biệt không tốt, nhưng cũng không phải hoàn toàn không nói lý. Chỉ cần không lộ ra ý xấu, ít nói lời nói, nhiều làm việc, trên cơ bản liền sẽ không chọc đến hắn phát hỏa, đương nhiên, có đôi khi cũng sẽ xuất hiện chính mình. Khống chế không được tình huống, ai làm cho bọn họ trụ địa phương, khoảng cách Hiên Viên gia bốn điều linh mạch như vậy gần, nhất làm giận chính là Hiên Viên gia người. Thế nhưng không tính toán dùng này đó linh mạch này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nhân gia căn bản liền không thiếu, Hiên Viên gia không thiếu. Nhưng hắn thiếu a, vật như vậy, ai sẽ chê ít a, huống chi bốn điều linh mạch gần là bắt đầu thiên đạo thật đúng là không công bằng, mà việc này, đã từ lão tổ tông trong miệng được đến chứng thực mỗi lần liếc mắt một cái thèm. Một ghen ghét, chẳng sợ lão tổ tông ở mặt khác địa phương, đều có thể làm hắn hộc máu, ân, hắn còn muốn tiếp tục nỗ lực đi. Mang ngươi đi Hiên Viên Thành nhìn xem mơ siêu, Dịch Cửu Kinh cũng không muốn đi. Hắn không thích Hiên Viên gia, Hiên Viên Thành hết thảy, hắn đều không thích nhưng mà, hắn không thể cự tuyệt nếu không. Lại nên hộc máu, nhìn đến không có. Dịch Bình mở miệng nói, người thường cũng là có thể tu luyện, người có linh căn, chẳng sợ có hảo linh căn, cũng không có gì ghê gớm, biết không? Dịch Cửu Kinh bình tĩnh không được, này đánh vỡ hắn nhận chi, theo bản năng mà phản bác. Không có khả năng, lúc này đây, Dịch Bình nhưng thật ra không có sinh khí, chính mình đi xem đi, hắn quá rõ ràng. Đây là đối với tu sĩ tới nói ý nghĩa cái gì, ở tu chân giới. Người ba bảy loại trên cơ bản chính là dùng linh căn phân chia. Nhưng hiện tại, một tháng sau, sáu cái bí cảnh hiện thế. Hơn nữa, tất cả đều ở Hiên Viên Thành chung quanh, toàn bộ tu chân giới người đều oanh động, lão tổ tông. Người không tâm động, đã sớm tính tới rồi Dịch Cửu Kinh. Trong lòng vẫn là có chút nhịn không được ghen ghét Hiên Viên gia hảo vận khí, sáu cái bí cảnh tính. Cái gì, các ngươi này đó nhãi danh nếu là giống Hiên Viên gia những cái đó vãn bối giống nhau. Tuân thủ ta định ra tới quy củ, đừng nói sáu cái, 60 cái. 600 cái đều không ngừng, nhưng các ngươi đâu, Dịch Cửu Kinh nội tâm tiểu nhân lại hộc máu, như thế nào cũng quái không đến trên người hắn đi, ân, nghĩ đến như vậy nhiều bí cảnh, đều là bọn họ tổ tông sai lầm mơ siêu nghĩ nghĩ hỏi, vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi, hiện tại những cái đó bí cảnh đâu, các ngươi tưởng đều đừng nghĩ, ta không muốn, liền biết sẽ như vậy, Liễu Giang mở to mắt thời điểm. Có trong nháy mắt thất thần, bất quá, thực mau liền khôi phục bình tĩnh thế nhưng đã trở lại bị cha mẹ bán đi. Trộm đào tàu, lưu lạc vì khất cái thời điểm mơ siêu cúi đầu, nhìn nhà mình tay nhỏ theo sau. Lại ngẩng đầu nhìn thiên đạo, ngươi làm như vậy. Rốt cuộc có dụng ý gì? Liễu Giang không tin, thiên đạo có lòng tốt như vậy, chỉ là nhìn trước mặt thật lớn cửa thành. Mặt trên rồng bay phượng múa, Hiên Viên Thành, ba cái chữ to. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít minh bạch thiên đạo ý tứ. Chính hắn đều không thể không thừa nhận, thiên đạo đối nhân tâm nắm chắc chi chuẩn xác. Lúc này, cái này địa phương, có hắn duy nhất vướng bận, cũng là hắn cảm thấy nhất ấm áp địa phương, trên chân đau đớn truyền đến. Lại nửa điểm cũng không ảnh hưởng tâm tình của hắn, hít sâu một hơi. Nghĩ đến lại muốn gặp đến người nọ, trong lòng thế nhưng sinh ra một tia khẩn trương, nhưng mà, hắn không biết chính là. Ở hắn ra vẻ thất tha thất thểu mà chạy tiến Hiên Viên Thành. Bị bên trong người quan tâm khi, lại một cái 15-6 tuổi tả hữu cô nương xuất hiện ở hắn vừa mới địa phương, so với hắn chấn. Định thu y nhân một khuôn mặt còn duy trì trước khi chết thống khổ. Tuyệt vọng, hoảng sợ, hối hận. Phẫn hận từ biểu tình, hơn nửa ngày mới từ phẳng phất lột ra chi đau tử vong trung hoàn hồn Hiên Viên Thành, lẩm bẩm mà kêu ra này ba chữ. Sau đó, cả người đều bắt đầu run rẩy, Hiên Viên, hai chữ. Đã trở thành nàng ác mộng, vì cái gì? Rõ ràng nàng đều đã ở bí cảnh giết chết Hiên Viên Nhuy. Lại tại hạ một khắc huyết nhục chậm rãi trở nên mơ hồ. Mà linh hồn thong thả chậm mà bị áp xúc. Cuối cùng biến thành bụi bặm, cái loại này đau, nàng thật là nửa điểm đều tưởng hồi ức, chỉ là, rốt cuộc tại sao lại như vậy? Còn có hiện tại là chuyện như thế nào? Nàng không phải hẳn là đã chết sao? Cô nương, ngươi không sao chứ? Liền ở ngay lúc này, mấy cái khiêng cái cuốc nông phu đi ngang qua, nhìn nàng sắc mặt trắng bệch bộ dáng, quan tâm hỏi, sau đó, nhìn này mấy trương hàm hậu. Cả người tràn ngập hãn xú, đen nhánh mặt, thô ráp lỗ chân lông, nàng đồng tử mãnh xúc, này vài người nàng có ấn tượng, trộm đi theo người nhà tới hạ giới, lại tách ra khi, lần đầu tiên nhìn thấy hạ giới người, cho là nàng, thực khiếp sợ, không nghĩ tới hạ giới linh khí như thế sung túc, sinh hoạt ở chỗ này người, thế nhưng lớn lên như thế xấu xí, khó coi, dơ bẩn, hiện tại Thu Y Nhân như cũ thực khiếp sợ, nàng đây là về tới lúc ấy sao? So với Liễu Giang trước tiên hoài nghi thiên đạo dụng ý. Xác định sự thật này Thu Y Nhân cũng chỉ dư lại cao hứng, nghĩ đến Hiên Viên Lan. Nghĩ đến Hiên Viên Hiểu Dương, lại nghĩ đến Hiên Viên Mặc này một đời. Nàng nhất định sẽ hảo hảo mà cùng Hiên Viên Luân người nhà ở chung. Bọn họ lại như thế nào khó xử, nàng cũng sẽ chịu đựng. Như vậy, bọn họ hẳn là liền sẽ không phản đối nàng cùng Hiên Viên Luân ở bên nhau đi. Mà hiện tại, Hiên Viên Luân còn không có chán ghét nàng. Hết thảy đều còn kịp, nàng nhất định phải trở thành Hiên Viên gia người. Không chỉ có thể cùng người yêu ở bên nhau, còn có thể hưởng thụ bọn họ khổng lồ khí vận cùng một ngày, La Lan cùng các bạn nhỏ ở trên quảng. Trường cấp Hiên Viên thành người thường giảng giải một ít tu luyện kinh nghiệm. Hơn nữa ở kết thúc về sau, mỗi người đều làm mẫu, này hai dạng Hiên Viên thành người đều thực thích người trước đối tu. Luyện hữu dụng, một đám cầm vở cùng bút, cẩn thận mà nghe, nghiêm túc mà nhớ, người sau phi thường xuất sắc đẹp. Không mệt là Hiên Viên gia công tử các tiểu thư, rõ ràng là thực bình thường sự tình, bọn họ làm lên đều có thể như vậy yêu nhã, hơn nữa uy lực còn như vậy đại. Ân, nghĩ đến bọn họ cũng là khắc khổ luyện tập mới có như vậy thành quả. Chính mình lại sao lại có thể lười biếng đâu, chờ kết thúc về sau, La Lan cùng các bạn nhỏ liền dựa. Theo phía trước kế hoạch, đi tửu lầu chuẩn bị ăn cơm chiều lại trở về, còn chưa tới địa phương. Liền thấy một cái tiểu khất cái hướng này nàng lại đây, thân, hệ thống lớn tiếng mà nhắc nhở, đừng. Khẩn trương, ta biết, La Lan ở trong lòng trả lời. Vô luận đối phương có cái gì mục đích, nàng đều không sợ, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, ngươi cẩn thận, La Lan mỉm cười. Cũng không có né tránh, rốt cuộc nàng hiện tại nhân thiết là mỹ lệ thiện lương Hiên Viên gia tiểu thư, ở khất cái muốn đụng. Vào nàng thời điểm, duỗi tay, đem hắn đỡ lấy, cười hỏi, cẩn thận một chút, tiểu đệ đệ, ngươi không sao chứ, Liễu Giang ngẩng đầu, nhìn nàng tươi cười. Trong mắt là chợt lóe mà qua hoài niệm còn có nồng đậm nhụ mộ. Chấn kinh mà lắc đầu. Ta không có việc gì, La Lan đem vẻ mặt của hắn xem đến rõ ràng. Hệ thống, hắn như vậy nếu là diễn kịch nói. Khẳng định là ảnh đế cấp bậc. Nếu như không phải, người nói, có thể hay không? Ở hắn trí nhớ, ta cùng hắn quan hệ thực hảo, không rõ ràng lắm. Hẳn là không phải kỹ thuật diễn đi, hệ thống cũng không thể xác định. Nó có thể thấy được đối phương linh hồn, cũng không thể đại biểu có thể nhìn đến đối phương ký ức. Nói vậy ký chủ cũng là đồng dạng như thế tính, không so đo, La Lan cười duỗi tay. Sờ sờ hắn trên đầu lộn xộn đầu tóc, cười nói, tiểu đệ đệ, ngươi nên gội đầu, ăn cơm sao? Nếu không cùng các ca ca tỷ thì cùng đi ăn cơm siêu ta, Liễu Giang lời nói còn chưa nói xuất khẩu. Bụng liền thầm thì mà kêu lên, sau đó, hắn phải tới rồi một đám ca ca tỷ thì quan tâm siêu khô nên. Hết thảy đều cùng kiếp trước giống nhau như đúc, Hiên Viên gia, chính là một đám sống được chân thật lại thiện lương ngốc tử, nhưng hắn đến thừa nhận. Bất luận kẻ nào ở gặp được khó khăn, thậm chí là tuyệt cảnh thời điểm. Đều sẽ hy vọng bên người có thể có một cái như vậy ngốc tử. Đối hắn vươn viện trợ tay, trợ giúp bọn họ thoát khỏi khốn cảnh, cũng chính là bởi vì nhóm người này người. Chẳng sợ hắn đi lên ma tu con đường, đều vẫn như cũ vẫn duy trì chính mình điểm mấu chốt nguyên nhân, nhưng mà ngoài ý muốn lại ở ngay. Lúc này phát sinh ở tửu lâu cửa. Đoàn người thấy xuất hiện ở bọn họ đối diện Thu Y Nhân, La Lan trong tay roi vàng không có nửa điểm. Do dự trực tiếp liền ngã văng ra ngoài, mà bên người nàng các bạn nhỏ, một đám đều thay đổi sắc mặt tuy rằng kiếp trước không có một đoạn này. Bất quá, Liễu Giang cũng không có để ở trong lòng, Hiên Viên Lan cường đại, vượt qua mọi người tưởng tượng, chỉ là, nghĩ những cái đó thượng giới người. bị dầu mỡ thành từng sợi tóc mái che khuất mi mắt lộ ra một tia lạnh lẽo, ngươi làm gì? Là Lan Roy, cho dù là thượng giới tới lại trọng sinh một hồi thu y nhân. Như cũ không có thể tránh thoát, mặt trên không có bất luận cái gì linh lực, trừ ở trên người, lại đau đến nàng cả người đổ mồ hôi lạnh nói. Ngươi giết Hiên Viên gia ai? Thủ đoạn vừa truyền, Roy liền đem đối phương chặt chẽ mà cuốn lấy. Thu y nhân cả người bị kéo lại đây. Tiểu đồng bọn lập tức đem nàng bao quanh vây quanh. Bao gồm nàng tâm tâm niệm niệm Hiên Viên Luân. Nhìn nàng, trong mắt chỉ có thấu xương hận ý. Nghe được như vậy hỏi chuyện Thu y nhân có chút hoảng, sao có thể? Nàng không phải trọng sinh sao? Vì cái gì? Đối phương còn biết nàng giết người. Nghe là hỏi. Nhưng ngữ khí cùng biểu tình lại hoàn toàn là chắc chắn, Hiên Viên gia người. Từ trước đến nay bênh vực người mình, bị thương nhà mình tộc nhân, muốn đồng dạng thương trở về không nói. Từ đây, người nọ chính là bọn họ cả đời không qua lại với nhau địch nhân. Tự nhiên, địch nhân gặp được sự tình gì, bọn họ cho dù là nhìn đến, cũng sẽ làm như không thấy. Tuyệt không sẽ ra tay hỗ trợ, còn có một loại, liền càng nghiêm trọng, kia đó là dính Hiên Viên người. Nhà mệnh người, loại người này, kết cục cũng chỉ có một cái. Chết ta không có. Người nói bậy, Thu y nhân hoảng đến không được. Nàng hối hận, không nên bởi vì nhớ thương Hiên Viên Luân, nhớ thương Hiên Viên gia khí vận, liền vội vã mà chạy tới. Hẳn là trước cùng người nhà hội hợp sau. Lại làm chuyện khác có phải hay không nói bậy, người ta trong lòng đều rất rõ ràng, là Lan nói xong. Hỏi bên người đồng bọn, thông chi gia chủ sao? Hiên Viên Luân lập tức gật đầu, thông chi, lời này vừa ra hạ, Hiên Viên gia mấy chi gia chủ đều tới, nhìn bị bó trụ thu y nhân. Liếc mắt một cái sẽ biết sự tình ngọn nguồn, có thể làm cho bọn họ sinh ra như thế nùng liệt hận ý. Trên tay tất nhiên là lây dính gia tộc bọn họ người tánh mạng, gia chủ trầm khuôn mặt. So với cừu hận, trong lòng càng khổ sở. Mỗi một cái tộc nhân đều là gia tộc một viên. Giống như vậy bị giết mà chết, là nhất làm bọn hắn đau lòng, các ngươi làm gì? Cứu mạng a, chỉ tiếc nơi này là Hiên Viên Thành. Nàng kêu đến lại lớn tiếng cũng vô dụng, trong thành bá tánh nhìn sắc mặt trầm trọng Hiên Viên người. Nhà. Trong lòng liền nhận định, khẳng định là cô nương này làm tội ác tày trời đại sự, làm gia chủ. Chẳng sợ ở khổ sở, làm việc sự tình, cũng muốn suy xét toàn diện. Bởi vậy, dùng tu vi truyền âm, đơn giản nhất một câu đem sự tình báo cho trong thành cư dân, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Sau đó phẫn nộ rồi, cái gì? Thế nhưng có người mưu hại Hiên Viên gia thiếu gia hoặc là tiểu thư? Thật sự là quá ác độc, chờ trở lại Hiên Viên gia. Cừu thị nàng người liền càng nhiều, vừa mới trọng sinh không bao lâu thu y nhân càng thêm sợ hãi. Sau đó, ta cảnh cáo các ngươi đừng sằng bậy, ta chính là thượng giới đệ nhất đại thế gia thu gia con vợ cả tiểu thư. Nếu là xảy ra chuyện gì, các ngươi khẳng định chạy không được. Lời này nhưng thật ra lệnh người kinh ngạc, chỉ là ở Hiên Viên người nhà trong mắt. Này cũng không phải trọng điểm mơ siêu thượng giới người, chạy đến hạ giới tới giết người. Gia chủ lạnh lùng hỏi, mặc kệ ngươi là nơi nào người, ngươi hiện giờ ở trong tay ta, nói đi, ngươi ở nơi nào giết người. Hắn hy vọng còn có thể tới kịp nhặt xác, nếu là tu sĩ nói, nếu là thần hồn còn ở, nghĩ cách hoặc là còn có thể cứu trở về tới, thu y nhân cảnh cổ không nói lời nào, lục soát hồn la. Lan mở miệng phun ra như vậy hai chữ, Hiên Viên gia người đều ngây ngẩn cả người. Đảo không phải cảm thấy tàn nhẫn, mà là nhìn về phía ngồi thành một loạt nhà bọn họ tu vi tốt nhất vài người, mấy cái gia chủ thậm chí. Nguyên anh trưởng lão đều có chút mặt nhiệt, gia chủ nghĩ nghĩ. Mở miệng nói, Lan, chúng ta là chính phái tu tiên thế gia. Chúng ta sẽ không cái này, đối chính là như vậy, mấy người ở trong lòng gật đầu, hảo đi, là Lan cố kỵ. Bọn họ mặt mũi, không có vạch trần, nàng nhưng thật ra sẽ thôi miên, nhưng nàng cảm thấy lục soát hồn càng cụ tượng một ít. Sau đó, trong tay tiểu kim thu nhỏ, theo nàng tâm ý, bay đi ra ngoài. Một phút sau, Dịch Bình liền xuất hiện ở trong đại sảnh Hiên Viên Lan. Có việc, vừa mới còn thở dài nhẹ nhõm một hơi Thu Y Nhân. Đang xem thấy Dịch Bình thời điểm, cả người đều run lên lên, Dịch Bình là đã nhận ra nàng biến hóa. Chỉ là, một cái tiểu lâu la, hắn cũng không có để ở trong lòng, thỉnh ngươi giúp một chút, ha ha. Ngươi cũng có cầu ta thời điểm mơ siêu, nghe được lời này. Dịch Bình thực vui vẻ, bất quá, sau khi cười xong, thực dứt khoát mà mở miệng, lục soát nàng hồn, Dịch Bình theo xem qua đi tiểu cô nương. Không tồi a, mới 15-6 tuổi, cũng đã là trúc cơ hậu kỳ, Thu Y Nhân nghe được lời này. Một chút cao hứng bộ dáng đều không có, ngược lại cả người đều ở run, ngươi sợ ta, nhận thức ta. Thu Y Nhân lắc đầu, Dịch Bình cũng không thèm để ý đối phương trả lời. Hiên Viên Lan làm ta lục soát hồn, ta tưởng, ngươi khẳng định là chạm được hắn điểm mấu chốt, giết Hiên Viên gia người sao? Thu Y Nhân muốn phủ nhận, nhưng đã không còn kịp rồi, chỉ là, lục soát hồn xuất hiện ở không trung hình ảnh, lại làm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, thượng giới linh khí. Thế nhưng còn so ra kém hạ giới, thượng giới người xuống dưới, tuy rằng vẫn là nhóm đầu tiên. Mục đích thực rõ ràng, chính là hạ giới linh khí cùng tài nguyên, lấy thượng giới người tu vi. Hiên Viên gia có chút lo lắng, phải biết rằng toàn bộ tu tiên giới, chẳng sợ bọn họ lại điệu thấp, cũng rất rõ ràng, nhà bọn họ là phi thường giàu có, nhất khiếp sợ chính là Hiên Viên Ngụy, nàng thế nhưng chính là chết. Ở Thu Y Nhân trong tay người, sắc mặt có chút trắng bệch. Sao lại thế này, nàng không phải sống được hào hào sao? Thẳng đến tốt nhất mới hiểu được lại đây, cầu đồ vật. Đủ ý tứ, chờ đến sở hữu hình ảnh đều sau khi kết thúc. Dịch Bình cười nói, trời cao lại đáp lại hắn một cái thật lớn lôi, những người khác ngốc. La Lan cũng hiểu được hắn lời này ý tứ, thiên đạo làm Thu Y Nhân trọng sinh. Chỉ là vì đưa nàng đến bọn họ trước mặt, nói cho bọn họ, tiểu tâm thượng giới người, mặc kệ thế nào, vẫn là nghiêm túc mà nói cảm ơn, hai chữ. Nháy mắt, bên ngoài dương quang sáng lạn, Hiên Viên Thành trên không, càng là cầu vồng đầy trời, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga Nôi Lỡ, gạch dưới, I'm sorry tương đương ngày mai tranh thủ hai càng, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.